Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, không có tư cách. Nạp Lan Trinh không còn lên tiếng, hắn đã suy yếu cơ hồ muốn ngất đi, nhưng, giờ phút này, hắn lại là cao hứng. Đúng, chính là cao hứng, chính mình là phế nhân cũng tốt, không phế nhân cũng được. Đều không trọng yếu, chỉ cần nghịch quyết đại sư có thể không rời đi Nạp Lan gia. Nạp Lan gia là có thể một mực hưng thịnh, cái này so cái gì đều trọng yếu. Khuynh Thành, ngươi là về Nạp Lan gia, còn là lưu tại Thành Phong thành phố. Tô Trần hỏi, ta nghĩ đưa cha về Nạp Lan gia. Nạp Lan Khuynh Thành đạo. Nạp Lan Trinh bị Tô Trần là một bộ sống chết không rõ dáng vẻ. Nàng không yên lòng là bình thường. Làm người con cái, coi như phụ thân làm sai, nhưng cũng không thể nhìn xem hắn chết à. Tô Trần gật gật đầu. Trong dự liệu, nhưng vào lúc này, Nạp Lan Trinh lại là lần nữa dùng hết toàn lực ngẩng đầu. Nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành. Khuynh Thành, mấy ngày nay ngươi lưu tại Tô công tử bên người. Đây là mệnh lệnh. Nạp Lan Khuynh Thành sững sờ. Nạp Lan Trinh tiếp tục nói. Cái gì đều muốn nghe Tô công tử. Ta, ngươi không cần phải để ý đến. Nạp Lan gia tại Thành Phong thành phố có người. Sẽ đem ta an bài thỏa đáng. Thế nhưng là, Nạp Lan Khuynh Thành không quá đồng ý. Lại bị Nạp Lan Trinh đánh gãy. Đây là mệnh lệnh. Không, không cho phép phản bác. Nói xong, Nạp Lan Trinh liền chết ngất. Cái gì cũng không có nghịch quyết đại sư trọng yếu. Tô Trần nếu biết nghịch quyết đại sư tất cả sự tình. Vậy đã nói rõ hắn cùng với nghịch quyết đại sư có nguồn gốc. Nói không chừng thật sự có thể để nghịch quyết đại sư không rời đi Nạp Lan ra. Loại tình huống này, Tô Trần chính là trời. Nạp Lan gia đã trở mặt Tô Trần, duy nhất cùng với Tô Trần giao hảo chỉ có nữ nhi Nạp Lan Khuynh Thành. Vì gia tộc và đại thế suy nghĩ, hắn nhất định phải để nữ nhi lưu tại Tô Trần bên người. Đây là nhất trọng yếu, so với mình thương thế vân vân còn trọng yếu hơn. Nạp Lan Yến, Nạp Lan Đình, các ngươi lưu lại chiếu khán cha ta. Sau đó tìm tới Nạp Lan gia lưu tại Thành Phong thành phố người. Đưa cha ta về Nạp Lan gia, cùng với gia gia của ta nói rõ tất cả tình huống. Nạp Lan Khuynh Thành hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, cuối cùng, như là nói, vâng, Nạp Lan Yến cùng Nạp Lan Đình trọng trọng gật đầu. Tiếp theo, Nạp Lan Khuynh Thành lại nhìn về phía Vương Dịch Thanh, giờ phút này lên. Ngươi không còn là phụ tá của ta. Tự tiện đi. Từ biết Vương Dịch Thanh đem liên quan tới chính mình tất cả sự tình đều cùng Nạp Lan ra báo cáo. Thời điểm, từ trước đó Vương Dịch Thanh nghe theo phụ thân Nạp Lan Trinh mệnh lệnh gắt gao níu lại chính mình. Thời điểm, nàng liền đã quyết định muốn để Vương Dịch Thanh xéo đi. Nàng muốn chính là một trợ lý, không phải một cái máy giám thị. Vương Dịch Thanh sắc mặt hơi tái nhợt, muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra, chỉ có thể gật đầu. Tô Trần, chúng ta đi, giao phó xong hết thảy. Nạp Lan Khuynh Thành đi hướng Tô Trần, ngươi không sao chứ, không có việc gì, tốt không thể tốt hơn. Tô Trần cười nói, bởi vì đột phá, thương thế trên người đã sớm hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần trên thân máu tươi vân vân, chỉ cần trở lại nhà khách, tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ là đủ. Nửa giờ sau, Tử La Lan khách sạn, Nạp Lan Khuynh Thành đang ngồi ở trên giường, mà trong phòng tắm, Tô Trần ngay tại tắm vòi sen. Nạp Lan Khuynh Thành trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời lo lắng. Trong lúc nhất thời lại hối hận, trong lúc nhất thời thấp thỏm, trong lúc nhất thời áy náy, nàng suy nghĩ lung tung rất nhiều. Phụ thân thương thế thế nào? Có sao không? Tô Trần sẽ từ nay về sau chán ghét chính mình sao? Tô Trần cùng Nạp Lan gia về sau sẽ đối địch sao? Chính mình nên giúp ai? Các loại, thật lâu, Tô Trần từ phòng tắm chạy ra, thân trên trần trụi, lộ ra cường tráng cơ bắp, dáng người phi thường tốt. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt lập tức liền đỏ bừng đỏ bừng. Khuynh Thành, không nên suy nghĩ lung tung. Ngươi là ngươi, Nạp Lan gia là Nạp Lan gia. Tô Trần nhìn ra Nạp Lan Khuynh Thành dầu dĩ không vui. An ủi, ân, Nạp Lan Khuynh Thành gật gật đầu. Hơi thô phóng tâm một chút, lại nhịn không được nhìn lén một chút Tô Trần trần trụi thân trên. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút. Còn có mấy canh giờ, liền muốn tham gia từ thiện dạ tiệc. Tô Trần cười nói, ta cũng muốn tu luyện một chút. Vừa mới đột phá đến nửa bước huyền khí nội tráng cảnh. Hắn cần hảo hảo vững chắc vững chắc. Ân lâu, Nạp Lan Khuynh Thành nhu thuận gật đầu. Thời gian vội vàng trôi qua. Hơn 5 giờ chiều, Tô Trần mở to mắt, đứng dậy, giờ phút này, Nạp Lan Khuynh Thành liền đứng tại bên cạnh hắn. Đi thôi, Tô Trần cười nói, ra Tử La La khách sạn. Khách sạn nhân viên phục vụ mở ra chuyến đặc biệt đưa Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành. Đêm nay từ thiện tiệc tối thiết lập tại Thịnh Thế Huy Hoàng khách sạn. Không bao lâu, xe dừng ở Thịnh Thế Huy Hoàng khách sạn. Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành đi xuống. Nạp Lan Khuynh Thành nhỏ giọng giới thiệu nói. Đêm nay từ thiện tiệc tối quy cách rất cao. Là Hoa Hạ cảnh nội mỗi một năm quyên tiền nhiều nhất từ thiện tiệc tối. Tên là Thời Đại Từ Thiện Tiệc Tối. Năm nay là thời gian qua đi 36 năm sau. Thời Đại Từ Thiện Tiệc Tối lại một lần trở lại Thành Phong thành phố. Có thể được mời tham gia đêm nay từ thiện tiệc tối cơ bản đều là Hoa Hạ cảnh nội đại phú hào. Thế lực lớn đời thứ hai dòng chính công tử ca, nhất lưu minh tinh, còn có đến từ An Vũ thành phố cùng tu võ giới một chút tu võ cường giả. Ân, Tô Trần gật gật đầu, vừa đi vào Thịnh Thế Huy Hoàng khách sạn, liền có nhân viên phục vụ dẫn theo Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành hướng phía khách quý hội nghị. Đại sảnh đi đến. Thịnh Thế Huy Hoàng đại tửu điếm khách quý hội nghị đại sảnh là toàn bộ Thành Phong thành phố lớn nhất khách quý hội nghị đại sảnh. Đến khách quý hội nghị cửa đại sảnh, có thể trông thấy bốn cái đại hán áo đen đeo kính đen đứng tại cửa ra vào trấn giữ. Gặp Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành xuất hiện, một người trong đó nói, xin lấy ra vé mời. Thời Đại Từ Thiện tiệc tối quy cách phi thường cao, cho nên, muốn tham gia, là cần vé mời. Nạp Lan Khuynh Thành xuất ra vé mời. Cái nào đại hán áo đen nhìn một chút, gật đầu, ngươi có thể đi vào. Hắn là ta đồng bạn. Nạp Lan Khuynh Thành có chút nóng nảy. Không tốt ý tứ, tiểu thư, ngài vé mời, chỉ là Bạch Vân cấp bậc, không có được mang theo đồng bạn tư cách. Đại hán kia lạnh lùng nói, không có chút nào bởi vì Nạp Lan Khuynh Thành tuyệt mỹ mà có một tia ngoài định mức khai ân. Cái này, Nạp Lan Khuynh Thành cắn môi một cái, sốt ruột, nàng trước đó không để ý đến chuyện này. Thời Đại Từ Thiện tiệc tối vé mời hết thảy có bốn loại. Tử kim, hắc thạch, thải ngân, bạch vân, cái này bốn loại thẻ đại biểu cho bốn loại khác biệt địa vị. Thân phận, bạch vân vé mời, cơ bản cũng là những cái kia nhất lưu. Đang hồng minh tinh có, Nạp Lan Khuynh Thành chính là, trên thực tế cũng là chính Nạp Lan Khuynh Thành một mực không quá muốn lợi dụng chính mình là Nạp Lan gia tiểu công chúa cái thân phận này, bằng không mà nói. Nàng tuyệt đối là tử kim vé mời, bạch vân vé mời không có được mang theo đồng bạn tư cách. Thải ngân có được mang theo một cái đồng bạn tư cách. Hắc thạch có được hai cái, tử kim có được ba cái. Vậy ta vẫn không tiến vào. Tô Trần cười nói, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không có tư cách đi vào.